Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, một chén một ngàn vạn. Già trẻ không gạt, Bộ Phương co lại nằm trên ghế, lười biếng nhìn lấy bọn này thánh chủ. Hắn từ những thánh chủ này trong đôi mắt nhìn ra khát vọng. Không hề nghi ngờ, những thánh chủ này cũng là minh bạch hoàng tiền nại Hà Tửu tránh thức tác dụng. Một chén hoàng tiền nại Hà Tửu, nhượng Nghê Nhan chiến đấu lực sống sờ sờ đề bạt gấp bội. Đạt tới có thể cùng mạnh nhất ma chủ tướng lượn vòng trình độ. Nếu như có thể thu hoạch được những rượu này, những thánh chủ này chính là có cơ hội đối kháng Khư Ngục ma chủ môn. Thu hoạch được cùng những ma chủ đó đàm phán tư cách. Thu phục Tiềm Long đại lục mất đi địa phương. Thu phục bị Khư Ngục cường giả chiếm cứ Tiềm Long vương đình. Thiên Cơ thánh chủ ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Bộ Phương. Xem như quán ăn lão bản, Hoàng Tuyền nại Hà Tửu ủ chế người cùng người nắm giữ. Bộ Phương giờ phút này thu hoạch được tất cả mọi người tôn trọng. Ban đầu cũng không có để mắt Bộ Phương thánh chủ nhóm. Tại lúc này đều là không dám đối Bộ Phương chậm trễ chút nào. Khó trách Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ hội xem trọng Bộ Phương. Bộ Phương tiểu hữu a, lão phu có thể nếm thử ngươi rượu này a. Nghe hương rượu này, hương tung bay toàn bộ Thao Thiết Cốc, thật sự là nhượng người ngứa ngáy trong lòng. Lão giả ngồi vào Bộ Phương trước mặt, híp mắt, trên đầu một túm lông trắng trong gió phiêu đãng, cười nói với Bộ Phương. Chung quanh thánh chủ nhóm đều là không khỏi vểnh tai, hết sức quan tâm. Nếu như là trước đó, tâm cao khí ngạo thánh chủ nhóm khả năng còn sẽ không để ý. Nhưng là bây giờ, bọn họ liền không thể không để ý. Cái này trong nhà hàng chiến đấu lực thật sự là quá mạnh. Mặc kệ là này yêu nhiêu minh vương ngươi a, vẫn là uống say khướt Thiên Cơ thánh nữ, hay là vừa rồi nhất trảo tử đập tan kiếp vân hắc cầu, đều là bọn họ trêu chọc không nổi. Cứng rắn đoạt tự nhiên là không làm được. Bọn họ chỉ có thể dựa theo bình thường thủ đoạn đến thu hoạch được. Rượu này, gọi là Hoàng Tuyền nại Hà Tửu. Nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng trong địa ngục linh dược chân quý nhất Diệp Hoàng Tuyền cỏ cùng làm. Sao hoa, chấm ngoặc kép, Bộ Phương không có trả lời lão giả lời nói, mà chính là phối hợp cạn ngâm tự nói. Lão giả nhất thời sững sờ. Tuyển dụng trong địa ngục nguyên liệu nấu ăn. Cái này sao có thể? Tiểu gia hỏa này làm sao có thể đủ thu hoạch được trong địa ngục nguyên liệu nấu ăn? Địa ngục thế nhưng là minh khư ba ngục trong một ngục. So với xâm lấn Tiềm Long đại lục khư ngục cao cấp hơn. Gia hỏa này nơi nào đến năng lực thu hoạch được trong đó nguyên liệu nấu ăn? Bỗng nhiên, lão giả hơi sững sờ. Quay đầu nhìn một chút này yêu nhiêu minh vương ngươi a cùng ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, phun ra tử khí, nằm ngáy o o cẩu ra. Chẳng lẽ hai người này là tới từ địa ngục trong lão đại? Dạng này cũng liền có thể giải thích. Vì cái gì bước mới có thể ngẫu trong địa ngục nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân? Khụ khụ, tuyển dụng trong địa ngục nguyên liệu nấu ăn a. Khó trách rượu này thế mà lại thơm như vậy. Tản ra một cỗ tươi mát vẻ thoát tục. Lão giả sờ lấy trên đỉnh đầu hắn này một túm lông, vừa cười vừa nói, đến, nhượng lão phu hảo hảo phẩm nhất phẩm. Nói cho ngươi, lão phu phẩm tửu mức độ thế nhưng là nhất tuyệt. Lão giả cười, chính là hướng phía bầy ở Bộ Phương bên cạnh thân, tản ra quang mang cùng nồng đậm mùi rượu Hoàng Tuyền nại Hà Tửu. Vươn tay, ba, nhưng mà tay này chưa từng đụng đến lúc đó, chính là bị Bộ Phương đẩy ra. Muốn uống rượu này đương nhiên có thể, bất quá có yêu cầu. Chấm ngoặc kép, yêu cầu gì? Lão giả còn chưa mở lời, Thiên Cơ thánh chủ lại là mở miệng hỏi. Bộ Phương nhìn xéo ngày đó cơ thánh người liếc một chút. Nơi này là quán ăn, người nói có yêu cầu gì? Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Quán ăn, chẳng lẽ là dùng tiền mua? Nếu như có thể dùng tiền mua, vậy liền căn không là vấn đề. Bộ lão bản, tiền sự tình dễ nói. Chấm ngoặc kép, Thiên Cơ thánh chủ cười rộ lên. Ở đây thánh chủ nhóm đều là hơi khẽ thở phào một cái. Ở đây thánh chủ, mỗi một vị đều là vương đình thánh địa lo liệu việc nhà làm chủ người. một cái thánh địa vài vạn năm tích lũy, mua một chén rượu còn có thể làm không được à. Cho nên những thánh chủ này đều là cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nhìn lấy bộ phương, tựa hồ là cảm nhận được những thánh chủ này nhóm buông lỏng một hơi. Bộ phương lông mày hơi hơi lựa chọn. Nói đi, yêu cầu gì? Lão giả lấy lại tinh thần. Xoa bóp một phen tay mình. Cười nhìn bộ phương. Bộ phương nhìn mọi người liếc một chút. Biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Bộ lão bản có ý tứ gì? Chẳng lẽ bộ lão bản dự định đem cái này còn lại tửu? Lấy 200 vạn nguyên tinh giá cả bán ra. Thiên cơ thánh chủ nghi hoặc hỏi. 200 vạn nguyên tinh. Cái giá tiền này đối với một vò rượu mà nói. Quả thực là giá trên trời. Bất quá vì tiềm long đại lục tương lai. Giá trên trời liền giá trên trời đi. Có thánh chủ khẽ cắn môi. Cảm thấy mình còn có thể cầm bỏ ra số tiền này. Thế nhưng là. Rất nhanh. Bọn họ chính là ngây người. Bởi vì bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn. Không nói lời nào. Lại là chậm rãi lắc đầu. 200 vạn. Các người muốn uống hoàng tiền nại hà tửu. Bộ phương bĩu môi. Liếc mắt nhìn mọi người. Một chén hoàng tiền nại hà tửu. 1000 vạn nguyên tinh. Khác. Bổ sung một loại linh dược chân quý hạt giống. Nếu không. Các vị. Từ đâu tới về đi đâu. Bộ phương nói ra. 1000 vạn. 1000 vạn nguyên tinh một chén rượu. Sở hữu thánh chủ đều là kinh ngạc đến ngây người. Nếu như là vương đình thánh địa không có bị xâm chiếm thời điểm mà nói. 1000 vạn nguyên tinh còn xác thực tính không được cái gì. Thế nhưng là, bây giờ tiềm long vương đình đã bị khư ngục tà ma cho chiếm lĩnh. Bọn họ những thánh chủ này cũng là lưu ly bên ngoài. Muốn xuất ra 1000 vạn nguyên tinh. Vậy nhưng thì tương đương với là thương cân động cốt. Dù sao mỗi cái thánh địa các đệ tử còn cần nguyên tinh tới tu luyện. Trọng điểm là, 1000 vạn nguyên tinh còn vẻn vẹn chỉ là một chén rượu. Mọi người sắc mặt đều là trở nên hơi choáng. Bọn họ quay đầu nhìn về phía này bày ở bộ phương bên cạnh thân một vò rượu. Tuy nhiên bị uống lời. Thế nhưng là bên trong còn thừa tửu. Chỉ ít còn có thể đến cái mười mấy chén. Mười vài chén rượu, một chén rượu 1000 vạn nguyên tinh. Cái này bếp nhỏ tử, mẹ nó tại sao không đi đoạt a? Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nhìn lấy mặt không biểu tình bộ phương. Đau răng, tâm cũng đau, mấu chốt là, một chén rượu 1000 vạn nguyên tinh còn không biết dừng. Còn cần một cái chân quý linh dược hạt giống. Một chén rượu này có thể có giá tiền này. Bộ phương co lại nằm trên ghế. Hắn lấy ra một đám chỉ toàn ly đế cao, bày đặt tại trước mặt trên bàn cơm. Rầm rầm, tinh thần lực thôi động. Rượu kia đàn chính là trôi nổi mà lên. Ngôi sao bầu trời đêm tửu dịch bắt đầu từ vò rượu trong rầm rầm chảy xuôi mà xuống. Trôi nhập ly đế cao trong. Tất cả mọi người là bị một màn này hấp dẫn. Trong không khí tràn ngập hương liệt mùi rượu. Mùi rượu giống như là sống tới giống như. Đang không ngừng lay động. Này như bầu trời đêm ngôi sao tửu dịch. Mê người vô cùng. Khiến người vô cùng say mê. Các ngươi tránh hết ra. Ta muốn uống rượu. Ngay tại sở hữu thánh chủ các cường giả đều là ngốc trệ thời điểm. Ngoài cửa. Đột nhiên vang lên một tiếng gọi ầm ĩ. Một bóng người từ ngoài cửa chậm rãi bò vào đến. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đưa tay. Mặt mũi tràn đầy kích động, tầm mắt mọi người nhìn sang, chính là nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, gầy gò vô cùng, mở lấy trước ngực quần áo văn nhân thượng. Bộ lão bản, cho ta một chén rượu, 1000 vạn nguyên tinh, ta có, linh dược chân quý hạt giống, ta cũng có. Văn nhân thượng bò vào trong nhà hàng, trong ánh mắt phảng phất có quang mang lưu truyền, nhìn chằm chằm bước mới lên tiếng nói. Bộ phương hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Lên tiếng trước nhất thế mà không phải những thánh chủ này. Ngược lại là người nổi tiếng này con. Được. Bất quá bất kể là ai. Chỉ cần có thể xuất ra hắn muốn cầu đồ, vật. Mà có thể thu hoạch được một chén hoàng tiền nại hà tửu. Rất nhiều thánh chủ sắc mặt xanh đỏ bất định. 1000 vạn nguyên tinh a. Đối với bây giờ bọn họ mà nói. gánh vác rất lớn. Bọn họ cần trèo chống một cái thánh địa thánh tử tu hành. Nếu như nguyên tinh không đủ, nói thế nào phản công, thu phục thất địa. Văn Nhân Thượng nghe được Bộ Phương nói xong, rất vui vẻ, lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Bộ Phương. Bộ lão bản, đây là ta toàn bộ thân gia, vừa vặn 1000 vạn nguyên tinh, chỉ vì lấy một chén rượu hát. Văn Nhân Thượng điên cuồng nói ra, hắn là thật có chút điên cuồng, vì tửu mà điên, vì tửu mà cuồng, có thể nói hắn là một cái tửu si, bởi vì hắn yêu tửu, vì tửu, hắn có thể bán đi hắn quán ăn, đổi lấy nguyên tinh chỉ vì tửu. Bây giờ xuất hiện So Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng cùng hắn ống trúc tửu càng rượu ngon hơn. Hắn coi như táng gia bại sản, cũng phải nếm thử. Bộ Phương không nói gì thêm, vung tay lên, liền đem này 1000 vạn nguyên tinh thu lại. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Văn Nhân Thượng. Văn Nhân Thượng do dự một chút một lát, khẽ cắn môi, trong tay quang mang lóe lên, nhất thời hiện ra một cái tử sắc hộp gỗ đàn. Hắn chậm rãi đem hộp gỗ đàn cái nắp kéo ra, bên trong có quang hoa cùng linh khí quấn quanh bắn ra. Đây là linh dược chân quý, Phượng Huyết Chu quả hạt giống, ta nếm thử rất nhiều lần, đều là chưa từng chuyện lặt vặt, bây giờ liền đến đổi Bộ lão bản một chén rượu đi. Văn Nhân Thượng nói ra, xuất ra Phượng Huyết Chu quả hạt giống. Văn Nhân Thượng vẫn là cảm thấy có chút thịt đau. Dù sao, đủ loại này tử nếu như có thể chuyện lặt vặt, này mọc ra Phượng Huyết Chu quả, thế nhưng là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, tương đương với thánh chủ cấp nguyên liệu nấu ăn đâu. Một cái Phượng Huyết Chu quả, 10 phần chân quý, bất quá, cái này dù sao chỉ là hạt giống, có thể hay không nuôi sống, vẫn là cái không biết vấn đề. Cho nên Văn Nhân Thượng lấy ra đổi tửu, cũng là không tính rất lợi hại đau lòng. Phượng Huyết Chu quả hạt giống, Bộ Phương nhãn tỉnh sáng lên, còn thật có thể có chân quý linh dược hạt giống a. Người nổi tiếng này còn trên tay thật là có không ít đồ tốt. Bộ Phương tiếp nhận này từ sắc hộp gỗ đàn, chỉ gặp tại trong hộp, dùng ly e tài liệu đắp lên, tại ly e đoán chúng ở giữa, thì là để đó một khỏa hồng sắc hạt giống. Trên đó che kín huyền ảo đường vân. Bộ Phương cẩn thận từng ly từng tí đem loại kia tử từ đó lấy ra. Tại dưới ánh đèn chiếu chiếu, loại kia tử phảng phất trong vắt sáng thông thấu giống như. Rất tốt, giao dịch hoàn thành, Bộ Phương nói ra. Sau một khắc, vung tay lên, này ly đế cao chính là bay tán loạn mà ra, lơ lửng tại Văn Nhân Thượng trước mặt. Mùi rượu giống như là hóa thành thực chất, tại Văn Nhân Thượng trước mặt quấn quanh. Văn Nhân Thượng rung động nơm nớp nhìn trước mắt chén rượu. Nhìn lấy chén rượu trong huyền như sao đồng dạng tửu dịch, không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt đều là có nước mắt nổi lên. Rốt cục có thể nhấm nháp một phen cái này để người ta hồn khiên mộng nhiễu mỹ tửu. Hoàng Tuyền Nại Hà tửu, một chén nhập Hoàng Tuyền, một thanh qua làm sao? Loại này mỹ tửu chỉ cho phép trên trời có. Nhân gian nào có mấy lần nghe a. Văn Nhân Thượng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chén rượu, về sau nhẹ khẽ nhấp một cái. Chỉ là một đầu, Văn Nhân Thượng cảm giác mình ra đầu đều là muốn run lên. Rượu kia kính, trùng kích hắn nước mắt đều là muốn lưu lại. Toàn thân trên dưới lỗ chân lông tựa hồ cũng là tại mở ra. Sảng khoái vô cùng. Hảo tửu, thật sự là hảo tửu. Văn Nhân Thượng hưng phấn la hét, vỗ tay quát lên, về sau tại rất nhiều thánh chủ nhìn thẳng trong ánh mắt. Cẩn thận từng ly từng tí đem ly đế cao cho thu hồi. Bực này mỹ tửu, không thể dạng này lãng phí uống. Trở về pha loãng, chứa vào, uống cái đủ. Văn Nhân Thượng nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói ra, nhấp một ngụm rượu, cả người hắn giờ phút này đều là có khô nóng. Sắc mặt phát hồng, trên thân nóng hổi vô cùng, trở về pha loãng uống. Rất nhiều thánh chủ nghe xong, đôi mắt đều là sáng lên. Đúng a, có thể đi trở về pha loãng uống a. Liền Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ cũng là giật mình. Trên đầu một túm lông nhất thời phiêu đãng. Tuy nhiên mỹ tửu pha loãng cũng là một cái việc cần kỹ thuật. Nhưng là xem như đầu bếp, hắn tự nhiên là có thể làm đến. Cho nên, mua một chén rượu trở về pha loãng là không thể tốt hơn lựa chọn. Bộ phương bếp nhỏ tử, cho lão phu một chén rượu. 1000 vạn nguyên tinh cùng 1 hạt chân quý nguyên liệu nấu ăn hạt giống. Lão phu có. Lão giả sau khi nghĩ thông suốt, hào khí vạn trượng, một vỗ ngực, nhìn thẳng bộ phương mà đường. Chung quanh thánh chủ cũng là nhao nhao mở miệng. Cần muốn mua một chén hoàng tiền nại hà tử. Pha loãng, bộ phương khóe miệng giật một cái. Cũng thua thiệt người nổi tiếng này còn có thể đủ muốn ra cái này biện pháp. Bất quá bán ra ngoài tử. Bộ phương cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào thao tác. Đối mặt rất nhiều thánh chủ cùng thao thiết cốc lão giả kêu gào. Bộ phương mặt không biểu tình liếc nhìn đám người này liếc một chút. Về sau, vung tay lên, phong đáp chậm rãi hiển hiện. Đêm này hoàng tuyền nại hà tử cho che lại. Không có ý tứ, hoàng tuyền nại hà tử. 3 ngày bán 1 chén. Muốn, hạ, 1 chén rượu. 13 ngày sau kịp thời tới xếp hàng. Tới trước được trước, bỏ lỡ, liền đang chờ 3 ngày. Thu hồi hoàng tuyền nại hà tử. Bộ phương nhàn nhạt nhìn về phía trong nhà hàng rất nhiều thánh chủ. Tất cả mọi người là sững sờ. Nghe bộ phương lời nói, ngây ra như phỗng. Có ý tứ gì? 3 ngày mới bán 1 chén rượu. Đó chính là nói, bọn họ muốn uống đến tử, liền cần chờ đợi 3 ngày. Gia hỏa này, vì cái gì không nói sớm? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.